Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562 khống chế được Vũ Văn Tu Sĩ. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ tiến công liền có vẻ càng thêm không kiêng nể gì. Nhưng thấy kia ác ma lưỡi đao ở này trong tay tả hữu bay tứ tung, mà nàng lại một chút không đi phòng ngự, công kích của địch nhân. Còn chưa cập thân, liền bị tức thổ toàn bộ mở ra. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ quả thực như vào chỗ không người. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình ở đối phương ba gã tu sĩ chi gian xuyên qua, nàng mỗi khi di động một chút thân hình, đều sẽ cho địch nhân một đòn nghiêm trọng. Vũ Văn tu sĩ còn hảo, mỗi khi Giang Nam Nhứ đao ảnh xẹt qua, hắn đều có thể nhẹ nhàng tránh né qua đi. Mà kia lão giả cùng râu quai nón hán tử lại là bằng không. Nhưng thấy hai người ở Giang Nam Nhứ công kích dưới, có vẻ thua chị kém em, cũng dần dần mất đi tác chiến dũng khí. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ đem trong tay ác ma lưỡi đao một hoành. Lưỡi đao nơi đi qua, nhất thời truyền đến một cổ cự lực. Kia cự lực hướng về lão giả mà đi. Lão giả lại là tránh né không kịp, thân mình nhất thời lại biến thành hư vô. Giang Nam Nhứ một kích trúng tuyển, lại không có chút nào dừng lại. Chỉ thấy nàng hơi hơi quay đầu lại, nhìn thoáng qua một bên râu quai nón hán tử, khóe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn. Kia râu quai nón hán tử thấy thế, thân mình đã sớm rất xa độn ra, không dám lại có một tia dừng lại. Chính là, râu quai nón hán tử tốc độ mau, Giang Nam Nhứ đao càng mau. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ cũng không hề để ý tới Vũ Văn tu sĩ công kích. Tùy ý đối phương công kích như mưa điểm giống nhau đập ở chính mình trên người. Chính là, Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, mặc dù là đối phương công kích toàn bộ đều đập ở chính mình trên người, nàng cũng sẽ không đã chịu một tia thương tổn, đã không có phòng ngự bối rối. Giang Nam Nhứ chiến lực đâu chỉ là tăng cường gấp đôi. Nhưng thấy nàng đem trong tay ác ma lưỡi đao nhất cử, tay phải dùng sức vung, nhất thời quăng đi ra ngoài, hướng về phía trước râu quai nón hán tử mà đi. A, kia râu quai nón hán tử trăm triệu không nghĩ tới Giang Nam Nhứ lưỡi đao nhanh như vậy. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, thân mình nhất thời cũng hóa thành hư vô, trở về tới rồi kia đại bản doanh bên trong. Mà kia ác ma lưỡi đao lại là thẳng tắp đi trước, rơi xuống ở mặt đất phía trên. Giang Nam Nhứ về phía sau đem lão giả cùng râu quai nón hán tử chém giết. Lúc này trong tay vũ khí cũng rất xa tung ra, ở vào tay không đối kháng Vũ Văn tu sĩ trạng thái. Đối với Vũ Văn tu sĩ tới nói, cũng là một loại chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nam Nhứ sẽ có như vậy chạm lực, nhất thời tại chỗ sửng sốt lên. Chính là, Vũ Văn tu sĩ cũng không ngốc, hắn thấy Giang Nam Nhứ trong tay vũ khí tung ra, vừa lúc là một cái tuyệt diệu cơ hội. Chỉ thấy Vũ Văn tu sĩ thân mình vừa động, nhất thời đem trong tay đoản nhận dương lên, lại hướng về Giang Nam Nhứ công kích qua đi. Chính là, Vũ Văn tu sĩ thân mình tới rồi nửa đường, liền rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Cái loại cảm giác này, liền giống như là dẫm bước vào đầm lầy giống nhau. Lại dường như là có ngàn vạn người ở dưới chân lôi kéo chính mình giống nhau. Vũ Văn tu sĩ trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu, lại thấy chính mình hai chân phía trên đang bị một loại mạc danh bùn đất dây dưa trụ. Kia bùn đất không phải bên vật, đúng là Giang Nam Nhứ sở luyện hóa tức thổ. Lúc này Giang Nam Nhứ vũ khí rời tay, mà đối diện Vũ Văn tu sĩ lại là đằng đằng sát khí. Chỉ có đem trong tay tức thổ tế ra, mới xem như miễn cưỡng đem đối phương khống chế xuống dưới. Có lẽ, cũng chỉ có loại này biện pháp mới có thể đối phó Vũ Văn tu sĩ quay lại như gió. Lúc này ác ma lưỡi đao bị vứt tới rồi một bên, Giang Nam Nhứ lại là không có không đi để ý tới này đó. Nhưng thấy tức thổ ở Giang Nam Nhứ trong tay biến ảo hình dạng, một mặt đem Vũ Văn tu sĩ khống chế được, mặt khác một mặt lại là ở Giang Nam Nhứ trong tay ngưng kết thành một phen cự kiếm. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ đem kia cự kiếm cao cao giơ lên, chợt rơi xuống. Hết chương.